Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 124, dấu son trên áo anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Luật Trầm gọi thẳng tên anh, Văn Hân gần như nghẹn ngào khi thốt lên hai từ đó. "Giúp em," anh khẽ nhếch môi, "không phải em rất kiêu hãnh sao?" Văn Hân cuối cùng cũng không chịu nổi, bước đến trước mặt anh, kéo lấy vạt áo anh. Cả hai đối diện trong im lặng, gần trong gang tấc, đôi mắt cô đen thẫm. Những tia máu hiện rõ, hiển nhiên vì lo cho gia đình và bệnh tình của cha mà thức đêm, tạo nên một vẻ đẹp u buồn và yếu đuối. Ghép gan là cách duy nhất để điều trị bệnh gan giai đoạn cuối. Văn Hân giải thích chậm rãi, cần phải thay gan, nếu không thay, ông ấy sẽ chết. Chu Luật Trầm đáp với giọng trầm, vậy thì thay, không có gan phù hợp trong danh sách hiến tạng, tất cả bệnh viện đều không có. Văn Hân gần như nói khẽ, anh đáp. Nếu bệnh viện không có thì là không có. Văn Hân buột miệng, vậy còn nước ngoài, hoặc chợ đen thì sao? Chu Luật Trầm cúi xuống nhìn cô, khẽ cười đầy cao ngạo. Văn Hân, em cũng gan lớn thật. Quả thật, Văn Hân có gan lớn, tham vọng của cô cũng không hề nhỏ. Cô luôn có sự tự tin kiêu hãnh của riêng mình. Nếu là vô tình thì không sao, nhưng cố ý khiến Chu Luật Trầm thấy chán ngán. Tuy vậy, Văn Hân không chịu nổi sự lạnh nhạt của anh. Lòng cô chịu nặng và đau đớn. Anh không cần nghĩ về em theo cách đó. Em biết điều này không đúng. Em không cầu xin anh. Chỉ là em sợ hãi đến phát điên. Sợ cha em sẽ chết như thế mà em lại bất lực. Trợ lý nhận thấy tình hình, bước lên nhắc nhở. Xin lỗi cô Văn, nhà họ Chu không thể để nhị công tử mắc sai lầm. Đừng làm phiền tôi. Văn Hân nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Ý tôi không phải vậy. Hôm nay tâm trạng cô rất tệ. Cha bệnh nặng, hội đồng quản trị lại coi thường khả năng của cô vì cô là phụ nữ, cô vừa bực bội vừa buồn. Chỉ khi gặp Chu Luật Trầm, cô mới thấy lòng mình có chút yên ổn. Ở khoảng cách gần, không hề có mùi nước hoa phụ nữ. Cô cười nhạt, không biết vì sao lại bận tâm, dù cô biết rõ anh và Thẩm Tĩnh sớm muộn gì cũng chia tay. Khi Chu Luật Trầm quay người định rời đi, tay của Văn Hân vẫn vô thức giữ lấy vạt áo anh, ôm chặt. Chu Luật Trầm chỉ khẽ động, nghe thấy một tiếng, rác, Văn Hân ngước lên, chiếc cúc áo thứ ba trên chiếc áo sơ mi đen của anh bung ra. Cũng bởi thân hình rắn chắc của anh mà chỉ cần căng nhẹ, cúc áo đã dễ dàng bung ra. Để em cài lại cho anh, cô nói nhẹ nhàng, đưa tay cài lại cúc áo cho anh một cách thành thạo. Cô không quên rằng trước đây, cô cũng thích cài cúc áo cho anh như thế. Anh đã từng say đắm. Biến cô từ một người lạnh lùng thành kiểu phụ nữ mà anh thích. Văn Hân ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh qua gọng kính mạ vàng. Đôi mắt anh đen như mực, sâu thẳm khó dò. Anh gạt tay cô ra, đầu ngón tay cô vô tình chạm vào ngực anh. Văn Hân cảm thấy đầu ngón tay có chút dính. Với bản tính tỉ mỉ, cô không tránh khỏi hình ảnh và suy nghĩ đột ngột hiện ra trong đầu. Đó là vết son, in trên phần cơ ngực rắn chắc của anh. Cô gái ở nhà anh đã chơi đùa đến mức ấy sao? Văn Hân ngơ ngác một lúc, cúi đầu, đáy mắt thoáng nụ cười, nhưng giọng lại bình tĩnh không chút dao động. Tại sao? Chu Luật Trầm thoáng nhìn qua. Cô ấy ngoan hơn em. Văn Hân tiếp tục hỏi. Còn 20 tỷ là vì sao? Vì em, giọng anh trầm lại, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó hiểu. Không phải em muốn nghe câu trả lời này sao? Trợ lý cầm máy tính, theo sau Chu Tổng. Trước khi đi chỉ khẽ gật đầu với Văn Hân. Tại cửa, Ngụy Túc Lâm châm chọc. Em đang làm gì đấy? Văn Hân quay lại nhìn, thấy Ngụy Túc Lâm tựa vào tường, khoanh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Hân không nhìn thêm. Sao anh không ở bệnh viện chăm cha? Lát nữa tôi sẽ đi. Ngụy Túc Lâm bĩu môi. Sợ em lén tổ chức họp để sửa di chúc ấy mà. Văn Hân không còn tâm trạng đùa cợt với Ngụy Túc Lâm. Cô đeo tai nghe Bluetooth. Ra lệnh cho phía bên kia sắp xếp công việc, lạnh lùng lướt qua Ngụy Túc Lâm. Cô phải đứng ra gánh vác nhà họ Ngụy, chứng minh khả năng của mình, đứng ngang hàng với Chu Luật Trầm. Cô đã cố gắng rất nhiều, học hỏi về kinh doanh, từng bước xây dựng chỗ đứng tại Thụy Sĩ. Tất cả chỉ để có một ngày, khi ở trên đỉnh cao, cô có thể trở thành người phù hợp nhất bên cạnh anh. Dạo gần đây, Trang Minh thường xuyên đến Tô Thành để đón đưa Thẩm Tĩnh. Ít khi ở bên nhị công tử. Nhà họ Chu phái vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho Chu Luật Trầm. Dòng dõi nhà họ Chu chỉ còn mỗi Chu Luật Trầm. Anh lại thích những trò chơi xa hoa, qua đêm ở bên ngoài. Nỗi lo lắng chính của họ bắt nguồn từ chuyện cũ, vụ việc của anh em nhà họ Phạm, những người qua lại thân thiết với nhà họ Chu. 10 năm trước, cậu út của nhà họ Phạm bị bắt cóc đòi tiền chuộc, số tiền không hề ít 2 tỷ nhân dân tệ và gia đình có đủ khả năng trả để chuộc người. Bọn bắt cóc rất ngông cuồng, cuối cùng, tiền cũng đã giao mà cậu út nhà họ Phạm vẫn bị gãy 2 chân, còn bọn tội phạm thì chạy thoát ra nước ngoài. Phải mất 8 năm sau chúng mới bị bắt và đưa ra xét xử. Dù chuyện này có xảy ra hay không, những người có gia thế đều có vệ sĩ bên mình. Huống hồ là một công tử quyền quý như Chu Luật Trầm, mạng sống của anh vô cùng quý giá. Trên đời luôn có những kẻ táo tợn, không màng đến tính mạng. Nhưng liệu nhà họ Chu có thể kiểm soát nổi Chu Luật Trầm không? Lần này, đến cả vệ sĩ cũng không quản nổi anh. Những quy chuẩn nghiêm ngặt của gia phong nhà họ Chu từ lâu đã bị anh phá vỡ với lối sống phóng túng của mình. Vệ sĩ cũng chỉ biết đến chăm sóc cho các diễn viên đi theo, lúc thì ra biển, lúc thì qua đêm ở khách sạn. Có thể làm gì khác đây? Nhà họ Chu luôn có cách xử lý và che giấu mọi việc. Nhưng họ không thể kiểm soát anh. Nhiệm vụ của Trang Minh là bảo vệ, theo dõi những người phụ nữ bên cạnh nhị công tử để tránh họ tung tin quá mức. Ngày đó, khi trở lại nhà họ Chu, Trang Minh đến báo cáo. Anh cúi đầu chào, thưa đại phu nhân, ngồi ngay ngắn bên bàn, bà nội của Chu Luật Trầm vẫn không thay đổi biểu cảm, mắt nhìn vào cuốn sách cổ. Có chuyện gì? Trang Minh giải thích, Thẩm Tĩnh là tiểu thư của nhà họ Thẩm tại Khê Hà Loan. Khoảng 10 năm trước, cha cô ấy qua đời, mẹ cô ấy gặp chấn thương tinh thần, trở về quê và gặp lại người yêu cũ, kiên quyết đưa Thẩm Tĩnh rời khỏi nhà họ Thẩm. Bà nội Chu chỉ bình thản đáp, nhà họ Thẩm ở Khê Hà Loan thì có gì đặc biệt. So với nhà họ Chu thì đúng là chẳng đáng kể, dù vậy, họ vẫn là một gia đình có của cải. Gia thế của Thẩm Tĩnh, Trang Minh đương nhiên đã điều tra, không quá khó để biết. Anh không báo với Chu Luật Trầm, vì anh ấy chưa từng hỏi, cũng không muốn biết, và điều đó không quan trọng. Trang Minh cung kính nói, nhị công tử rất tốt với cô ấy, chăm sóc như một chậu hoa quý. Đó là cách diễn đạt khéo léo nhất mà Trang Minh có thể dùng. Bà nội Chu lật sách, chỉ, một tiếng lạnh nhạt, thậm chí không hề lo lắng Thẩm Tĩnh sẽ gây nên điều gì bất ổn. Dường như bà chẳng mảy may lo ngại, Trang Minh có thể hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Chu cần một bà chủ phù hợp, một phu nhân xứng đáng với tổng giám đốc của liên hành quốc tế, và từng lớp thân phận đều không thể có sai sót. Giới quyền quý luôn có những giá trị riêng mà họ tuân thủ, không dựa vào tình yêu. Trong thế giới của họ, tình yêu không cần thiết, vì nó dễ dàng đạt được, trở nên rẻ mạt và không quan trọng. Dù trong nhà quyền quý vẫn có những người đam mê tình cảm, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Như Chu Luật Trầm, anh không cần tình yêu để lấp đầy nội tâm, bởi anh đã đủ mạnh mẽ. Người phụ nữ bên cạnh anh không yêu anh càng tốt, vì anh không phải gánh vác trách nhiệm tình cảm. Anh vô tình đến mức không muốn trả nợ tình. Bà nội Chu đọc sách đến chán. Trang Minh tiến lên, để con đỡ bà ra ngoài đi dạo. Bà nội Chu tuy đã có tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, giữ gìn sức khỏe, không cần đến nàng. Nhà họ Ngụy lại xảy ra chuyện sao? Bà hỏi, Trang Minh gật đầu, chủ tịch Ngụy đã già yếu, có thể không qua khỏi vài tháng tới. Nhà họ Ngụy đã bắt đầu phân chia tài sản giữa chi lớn và chi hai. Cách Trương.